toàn chức pháp sư dị bản, chương 1250, người độ kiếp bất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là vậy, nhưng nghĩ đến Phong Thanh Dương vừa mới tại trước mặt hắn chết đi, Mạc Phàm đoán chừng một lần nữa lửa giận trùng thiên ngay tức khắc. Xử lý xong xuôi 12 đầu tiên linh thiên sứ, thiên đạo lôi kiếp đã đến hồi thứ 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Càng về cuối, lực lượng hủy diệt càng mạnh hơn một bậc. Hình thiên nhân xác thực rất mạnh, trước đó đả kích thiên đạo đều không đối với nó thành lập trọng thương lớn, nó thậm chí còn hung hăng phản kháng lại vô số lần. Nhưng mà trường kích lôi điện vẫn không nhúc nhích như cũ. Mỗi một lần nó đấm quyền đụng vào cấm chế kết giới hòng cứu Hoàng Anh thoát thân, vô số dây xích lôi điện trong đại trận lôi giới chi phạt liền sẽ sinh ra phản ứng ngược lại. Nó rung leng keng, đánh lên người hình thiên nhân cao chọc trời. Gào gào gừ, bao bọc Hoàng Anh trong bàn tay, hình thiên nhân giống như rơi vào trong một cái lưới. Nó tức giận giãy giụa và không ngừng bị thương bởi lôi thiểm điện cùng lôi gai, điện liên bên trong đại trận này gây ra thương tích. Nó kêu lên từng tiếng đau đớn, từng tiếng gào thét. Tiếng gào thét này đủ để chấn vang cả một khối cương thổ khổng lồ. Phải biết, chỉ cần 49 tòa tinh cung vốn là có thể nối thành tinh vũ bỉ ngạn, trở thành cấm chú hoàn mỹ, mà Mạc Phàm cái này thế nhưng không có nối cũng chẳng thèm nối. Hắn không có đúc khuôn, không có kiến tạo cấm chú, hắn chỉ là đang dùng phương thức đơn giản dễ hiểu nhất để làm, đó là trồng pháp, lấy siêu giai ma pháp trồng lên siêu giai ma pháp 1111N, dùng số lượng nhiều để tạo thành chất lượng. Cứ việc 111, 49 lần trồng pháp có thể xa xa không sánh bằng kết nối đúc khuôn cấm chú. Nhưng N ở đây là nửa vạn A, có thể kết quả không còn giống vậy. Phù thủy đạo quả, duy tâm phục pháp lôi hệ của Mạc Phàm là nhất niệm vạn pháp. Lên tới siêu giai ma pháp về sau, nhất niệm vạn pháp liền không giống sơ giai, trung giai, cao giai, nó kỳ thật có chút khó khăn phức tạp hơn một chút, lấy 27 vạn năm dài đằng đẵng khổ tu trong kiếm đạo trường hà, hiện tại Mạc Phàm muốn là tốn 10 giây để niệm pháp niệm xong, tối thiểu cũng chỉ một lần trồng pháp được khoảng chừng hơn nửa vạn cái tinh cung mà thôi. Này lôi giới chi phạt cấp 9 thiên đạo lôi kiếp phảng phất có thể coi như là cửu trọng thiên phi thăng ngưỡng cửa. Vượt qua được cái cửa này, nói rõ chính là thiên đạo đế hoàng. Mà không vượt qua được vậy thì mãi mãi cũng không đạt tới thiên đạo đế hoàng, không thể cùng thiên đạo đế hoàng sánh vai. Nói theo truyền ngôn nhân gian, này chính là bài kiểm tra cấp bậc A. Oành oành oành, kiếp thứ 72 xả xuống, cái kia cỗ cháy đen khí tức hủy diệt tràn ngập ra, thân thể hình thiên nhân bị đánh xuyên vô số lỗ lớn nhỏ, máu kim quang chảy ra ròng ròng, điện thế hủy diệt rõ ràng đã thấy đâm qua giữa lồng ngực nó, đem nó khung xương ngực cho tạc một vết thủng kinh hoàng. Mà đến đạo thứ 73 rơi xuống. Một đạo mạnh nhất, một đạo cuối cùng, Mạc Phàm nâng lên sát thương cao nhất hạn mức dung hợp thêm không gian hệ trọng lực từ trường. Chỉ thấy màn trời bỗng nhiên nứt ra trên đỉnh đầu lôi giới thiên đạo khổng lồ đáng sợ đã hóa thành một cái có được thôn phệ chi lực lỗ đen thiểm điện, cho dù không có bất kỳ cái gì ma pháp rơi xuống, cái này thôn phệ lỗ đen cũng đang điên cuồng đem chung quanh vật thể cho hấp xả đến bên trong, bổ sung cái này bởi vì năng lượng quá khổng lồ mà tạo thành không gian trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn phệ lỗ đen chi lực cũng tại xé rách lấy từng bộ phận, từng tuyến cơ bắp hình thiên nhân thân thể, hình thiên nhân giờ phút này mới chậm rãi đem thân thể triển khai, nó đứng ở cái kia hỗn loạn phong vân lôi kiếp bên dưới, màu vàng kim quan bị ức chế dường như không còn nhìn thấy, sau một khắc lớp da thì thoát ly hình thiên nhân vảy ra, lôi điện cứ thể nổ tanh tách khắp chung quanh, cũng hợp thành từ những này thanh mang đồ án sấm sét cho thiêu hủy nặng nề nhục thể hình thiên nhân. Ngay sau đó, trụ lôi giáng xuống, toàn bộ thân thể hình thiên nhân giống như là đang bị trời vỗ mặt không cách nào phản kháng, màn trời lúc tối lúc sáng, vô tận thương lôi lôi kiếp đè thân thể to lớn của hình thiên nhân giáng xuống từ trời cao, đè ép đến tận vực sâu thăm thẳm. Nằm ngoài mong đợi của Mạc Phàm chính là, hình thiên nhân phòng ngự nguyên bản cường đại đến cực điểm, lại thêm một chút tà thuật pháp môn dẫy dụa cuối cùng của Hoàng Anh, nó vậy mà lại thoát đi qua một kiếp, có thể mạng con rán sống qua một đợt thiên đạo lôi kiếp này. Nhìn thấy hình thiên nhân thân thể tàn tật tổn thương lên đến 80, cơ bắp dây chẳng đều bị phá toái, thật vất vả mới bò dậy xuyên qua lôi giới chi phạt cấm chế đã tan dần, ánh mắt của nó đã lừ đừ, có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên quan sát bầu trời. Trên bàn tay hình thiên nhân run rẩy, các đốt ngón tay hóa thành xương khét thủng lít nhít chỗ chậm rãi mở ra, Hoàng Anh đồng dạng thê thảm từ bên trong bò ra, nước mắt nước mũi giàn giụa, như thể vừa mới trải qua một kiếp nhân sinh đặc sắc. Cũng khó trách sống 40 vạn năm cơ cực lắm lắm mới đi đến bước này, thiếu một chút nữa, hắn có thể làm thiên đạo đế hoàng. Mà hôm nay, hắn phảng phất vừa mới đây có lẽ đã hoàn thành rồi. Hắn cảm giác mình vừa mới chiến thắng cửa ải cuối cùng, hắn cho rằng Mạc Phàm chính là thiên đạo thần mẫu phái đến để làm công tác kiểm tra bước cuối cùng cho hắn, nếu hắn vượt qua được lôi kiếp chính là vượt qua long môn, cá chép hóa rồng, tiến vào đế hoàng cảnh giới. Hoành Anh thậm chí khóc vì vui mừng ở trong lòng, hắn muốn xem đến Mạc Phàm trên mặt cái kia hoảng sợ mà thần sắc tuyệt vọng, muốn nhìn đến Mạc Phàm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khóc ròng ròng bộ dáng, để hắn giống một con chó giống như khẩn cầu, sau đó nhưng lại không cần một chút thương hại đưa nó đánh cho không còn hình người. Ha ha ha, ta trở thành đế hoàng, ta đã vượt qua lôi kiếp, ta đã hóa. Hoàng Anh phấn chấn cả người, thần trí điên đảo giống lên. Bất quá trước mặt hắn, Mạc Phàm cũng đã đi tới, hắn ngược lại không có từ Mạc Phàm trên khuôn mặt nhìn thấy từng tia bối rối, khóe miệng của hắn thậm chí còn đang dương lên, rõ ràng hẳn là hắn ôm xem trò vui thái độ, vì cái gì Mạc Phàm thần sắc giống như là đang đợi trò hay lên tràng. Cái này khiến Hoàng Anh đắc ý trong nội tâm nhiều thêm một tia hoang mang. Hàn Hải thầm tước hắn, hắn vì sao không sợ mình, hắn không biết mình đã trở thành thiên đạo đế hoàng rồi hay sao? Không có khả năng a, hắn dựa vào cái gì thong dong như vậy, thong dong bên trong còn mang theo ý tư đối với thiên đạo đế hoàng như chính mình phát ra khinh thường chi ý, ngươi cười cái gì, ngươi sắp chết đến nơi. Hoàng Anh đầu tóc rũ rượi, lem luốc máu me, người thì trần truồng, rốt cục vẫn là nhịn không được quát lớn. Thử nghiệm tâm linh ma pháp, cho ngươi nhìn một chút cái ngươi muốn nhìn, hóa ra ngươi trước khi chết vẫn còn tham vọng lớn như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm vẫn rất bình thản nói. Bị đánh đều cha mẹ nhận không ra, đến cả sủng thú thậm chí cũng chết gần hết, linh hồn hồn ước đứt gãy đau đớn đến chẳng còn nhận thức được cơn đau, ấy thế mà như cũ ảo tưởng mình vừa mới vượt qua độ kiếp chuẩn bị hóa thần. Nhân sinh mọi người hầu hết chính là như vậy, gặp phải biến cố quá lớn, gặp phải cuối cùng tuyệt vọng tràng cảnh chính là trước khi chết chỉ cần bị một chút tâm linh kích thích quá mức tức khắc sẽ bộc lộ ra nguyện vọng cuối cùng của mình. Đổi lại là Mạc Phàm hắn, nếu gặp phải tương lai đại địch mạnh vượt xa mình thế kia, hắn thực sự sẽ quyết đoán tự dùng tâm linh hệ tẩy não mình, tự xóa mình tất cả tham vọng cùng đạo tâm, để chính mình thật thanh thản ra đi, giống như là bi, giống như là phong thanh dương như thế. Xin lỗi, ngươi chưa vượt long môn được, ngươi nguyên bản còn thiếu một kiếp. Mạc Phàm lại mở miệng nhàn nhạt nói, Hoàng Anh con mắt đột nhiên u sạm lại có chút không thể tiếp thu được. Hắn đang nằm trên mặt đất nghĩ nghĩ, lại bừng tỉnh đại ngộ, nhìn sang hình thiên nhân đồng dạng hấp hối ở bên cạnh mình. Trên thân nó, lôi ấn răng đầy người, điện tai không ngừng lấp lánh chiếu sáng, giống như là sắp sửa bị chiếu tướng thêm một cái hủy diệt thiên đạo lôi kiếp nữa. Dạng này để cho Hoàng Anh trái tim ngay lập tức bừng tỉnh, đạo tâm hoàn toàn tuyệt vọng đổ sụp. Hoàng Anh ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta bị người che đậy cùng lừa gạt, ta không nên đối với ngươi là địch, ta sai rồi, ta không nên giết Phong Thanh Dương ca ca, ta từ nay là nô lệ của ngươi, ta phục dụng cho Hàn Hải thẩm tước, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Hoàng Anh biết mình chạy không thoát, lập tức bò tới níu chân Mạc Phàm, đến khóc giống cầu khẩn. Bị người che đậy cùng bị người lừa gạt, Mạc Phàm không khỏi cười. Đúng, đúng, ta ngu dốt đi tin tưởng tên kia Huỳnh Nguyên, ta đôi mắt này, không cần cũng được, từ nay về sau nhất định sẽ không lại bị người che đậy, cũng sẽ không như hôm nay dạng này có mắt không tròng. Nói đến đây lời nói, Hoàng Anh vươn hai cái ngón tay, thật hướng phía chính mình con mắt đâm tới, trực tiếp đâm mù chính mình, sau đó như cũ tư thế nằm trên mặt đất giống lão cầu một dạng níu chân Mạc Phàm cầu xin. Mạc Phàm cũng âm thầm bội phục thái độ tên này. Sống đủ lâu, gần tới ngưỡng cửa cuối cùng, hóa ra cũng có thể trong nháy mắt hóa thành lão cẩu hèn mọn nhất. Nếu ngươi có thể sống hết lôi kiếp ta sẽ cho ngươi cơ hội bước qua long môn, làm Mạc Phàm ta bộ hạ. Nói lời nói, kỳ thật trước đó Mạc Phàm nói cũng không có sai. Thiên đạo lôi kiếp A thành thật mà nói, hắn còn một kiếp chưa buông xuống. Khung trời phía sau, vang lên thêm bốn chữ. Bạo, quân, chế, tài, long môn này, đáng tiếc ngươi vượt không nổi. Ngươi, độ kiếp bất thành, cách chương.